Phần 21 Phi thuyết sở thuyết. Tu Bồ Đề, ông chớ bảo Như Lai khởi niệm thế này, ta phải thuyết pháp. Đừng nghĩ vậy, tại sao? Nếu người nói Như Lai có thuyết pháp, tức là phỉ báng Phật, chẳng hiểu lời nói của ta. Tu Bồ Đề, thuyết pháp ấy là chẳng pháp có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp. Lúc ấy Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, như có chúng sinh ở đời vị lai nghe pháp này sinh lòng tin chăng? Phật bảo, Tu Bồ Đề, đó chẳng phải chúng sinh, chẳng phải không chúng sinh. Tại sao? Tu Bồ Đề, chúng sinh cho là chúng sinh, Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, ấy gọi là chúng sinh. Lược giải. Tu Bồ Đề, ông chớ bảo Như Lai khởi niệm thế này, ta phải thuyết pháp. Đừng nghĩ vậy. Tại sao? Nếu người nói Như Lai có thuyết pháp, tức là phỉ báng Phật. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, chớ nên nói là Phật có ý nghĩ ta thuyết pháp. Bản văn trong Hán Tạng ghi là mạc tác thị niệm, nghĩa là đừng có ý niệm này, tức có ý ngăn ngừa, không nên suy nghĩ theo kiểu đó. Tại sao không nên suy nghĩ như vậy? Phật bảo nếu có người nói Như Lai thuyết pháp, tức kẻ đó không hiểu Phật pháp và nói vậy là phỉ báng Phật. Trong 49 năm Phật thuyết pháp, biết bao nhiêu kinh điển đến nay vẫn còn, vậy sao có thể nói Phật không thuyết pháp được? Có một lần, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thỉnh Phật một lần nữa chuyển pháp luân. Đức Phật đáp lại rằng, trong thời gian 49 năm ta chưa từng nói một chữ nào, sao ông lại thỉnh ta chuyển pháp luân một lần nữa? Hóa ra trước đây ta đã từng chuyển pháp luân rồi sao? Đây nghĩa là nói mà chưa nói. Một thuở nọ, lúc trưởng lão Tu Bồ Đề tu hành trong hang núi, có vị trời tới giải hoa. Trưởng lão hỏi, ai giải hoa đây? Vị trời nói, đó là trời Đế Thích. Vì lẽ gì ông tới đây giải hoa? Trời Đế Thích nói, bởi vì tôn giả thuyết Bát Nhã hay nên tôi tới để cúng dường. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng nói một câu, sao ông lại nói tôi thuyết Bát Nhã? Tôn giả không thuyết tôi cũng không nghe, không thuyết không nghe mới là Bát Nhã chân chính. Quý vị thử nghĩ coi, không nói không nghe là Bát Nhã chân chính. Quý vị đã nghe qua Bát Nhã chưa? Chưa nghe qua, đó là chân Bát Nhã. Đó là ý nghĩa của đoạn kinh này. Nếu ta nói Như Lai có thuyết pháp, tức là ta phỉ báng Phật. Chúng ta lìa kinh điển ư, thế là ma nói. Chúng ta theo kinh điển ư, thế là phỉ báng Phật. Cho nên có câu, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan. Nghĩa là lìa kinh một chữ, tức là ma nói, y văn mà giải nghĩa, tức oan cho ba đời Phật. Tại sao phải nói Phật không thuyết pháp? Vì Phật không có tướng ngã, không có tướng nhân, không tướng chúng sinh, không tướng thọ giả. Phật cũng không có sắc tướng, không có tổng tướng, tất cả tướng đều không có. Như vậy, nếu ta nói Phật có thuyết pháp, chẳng hóa ra ta báng Phật hay sao? Phật nói tất cả các pháp, quét sạch tất cả mọi pháp. Phật vừa thuyết vừa quét đi, chẳng giữ lại một chút mảy may nào cả, cho nên một tí xíu nhiễm ô cũng chẳng còn. Chẳng hiểu lời nói của ta, Tu Bồ Đề, thuyết pháp ấy là chẳng pháp có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp. Tại sao người đó lại là kẻ báng Phật? Bởi vì người đó không hiểu rằng pháp mà Phật giảng là không, lời thuyết pháp chẳng có thực thể. Phật bảo Tu Bồ Đề, thuyết pháp là chẳng có pháp để nói. Nhân vì tâm chúng sanh có sự phân biệt, cho nên Phật mới nói ra bao nhiêu đó. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng có pháp để nói, chẳng có pháp để nói tức là nói pháp một cách chân chính. Lúc ấy, Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, như có chúng sinh ở đời vị lai nghe pháp này, sanh lòng tin chăng? Phật bảo, Tu Bồ Đề đó chẳng phải chúng sinh, chẳng phải không chúng sinh. Lúc ấy, Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Huệ Mạng tức là một tên gọi khác của trưởng lão, dùng để chỉ kẻ có trí huệ cao, thọ mạng lâu dài. Bạch Phật như sau, có thể có chúng sinh nào ở đời vị lai nghe kinh Kim Cang này mà sanh lòng tin chăng? Phật đáp, kẻ đó chẳng phải là một chúng sanh thông thường, đó là một chúng sanh đã phát tâm Bồ Tát. Mặc dầu người đó đã phát tâm Bồ Tát, công phu tu hành chưa phải là viên mãn, cho nên nói chẳng phải là không chúng sanh, tạm thời gọi đó là chúng sanh. Tại sao, Tu Bồ Đề, chúng sanh cho là chúng sanh, Như Lai nói chẳng phải là chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Tại sao, Phật bảo, Tu Bồ Đề, chúng sanh vì nguyên do đó là chúng sanh. Như Lai bảo người đó tạm thời là một chúng sanh phát tâm Bồ Tát, mà chẳng phải là một chúng sanh bình phàm. Có điều tạm thời hãy mượn cái tên để gọi kẻ đó là chúng sanh. Đoạn văn kinh khởi đầu từ lúc ấy Huệ Mạng Tu Bồ Đề đến ấy gọi là chúng sanh. Kể trong bản Hán Tạng thì cho tất cả 62 chữ. Thật ra bản dịch nguyên thủy không có đoạn này, đời sau người ta đã thêm vào. Lý do như thế nào? Số là trước đây có một vị pháp sư lâm bạo bệnh rồi mạng chung. Khi hồn của pháp sư tới điện Diêm Vương, vua Diêm La hỏi, khi ở thế gian ông hay làm chuyện chi? Pháp sư đáp, lúc còn sống tôi thường tụng kinh Kim Cang. Ông tụng kinh Kim Cang thì tốt lắm, xin mời ngồi. Kế đó Diêm Vương bảo pháp sư tụng Kim Cang cho nghe. Và khi tụng xong, Diêm Vương nói, bản kinh ông tụng thiếu mất 62 chữ, nay trên vách đá của chùa Trung Ly có khắc kinh này, ông đến đó mà coi. Khi nào coi xong, ông nói rõ cho mọi người trên dương gian hay, khuyên họ nên tụng kinh Kim Cang. Cũng bởi ông vốn trì tụng kinh này nên đã tạo được nhiều công đức. Theo lẽ, số mạng của ông đã hết, nhưng nay ta ban cho ông 10 năm tuổi thọ nữa. Ông hãy trở về trần gian khuyến cáo mọi người tụng kinh Kim Cang. Pháp sư bèn hồi tỉnh và sống lại, sau đó cùng với một vị sứ giả của Tần Minh Hoàng đế đến chùa Trung Ly. Quả nhiên thấy trên vách đá của chùa có khắc kinh Kim Cang, và đúng bản kinh này có thêm 62 chữ nữa, trong khi bản dịch chính thì không có. Từ đó về sau, các bản kinh Kim Cang lưu hành đều có thêm 62 chữ này.